Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, Cát Thanh Vân tao ngộ. Thượng, Cát Thanh Vân nói rằng, ăn ngay nói thật, ta thu gom Tống Khắc bản thông giám kỷ sự bản mặt bề ngoài khả năng không phải quá tốt. Nhưng ta cho là nên cùng này viên Dạ Minh Châu giá trị tương đương. Không biết Mạnh Tiên Sinh ý như thế nào. Tống Khắc bản sách cổ dù sao khá là hy hữu, mà Dạ Minh Châu còn có như vậy một tảng lớn, coi như này tiểu viên hàng mẫu chuyển nhượng cho Cát Thanh Vân, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có cái gì tốt do dự, lập tức liền đồng ý. Sau đó, đoàn người ngồi xe đi tới Cát Thanh Vân nhà, bởi đại gia cùng Cát Thanh Vân cũng chưa quen thuộc, hơn nữa đồ cổ giao dịch bao nhiêu vẫn tương đối sao sao. Liền đi tới Mạnh Tử Đào cùng đại quân hai người. Cát Thanh Vân là cái khá là hay nói người. Dọc theo đường đi, cùng Mạnh Tử Đào hàn huyên rất nhiều. Nói thực sự, Mạnh Tử Đào cảm thấy Tống Khắc bản thông giám kỷ sự bản mặt cũng là rất quý giá. Nếu như bề ngoài hơi hơi khá một chút, quý giá trình độ không có chút nào thua cho hắn Dạ Minh Châu hàng mẫu. Cho tới nói là không phải là bởi vì bề ngoài quá kém. Bởi vậy Cát Thanh Vân mới gặp đưa ra trao đổi kiến nghị. Mạnh Tử Đào cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì Cát Thanh Vân hẳn phải biết, nếu như bề ngoài quá kém hắn là sẽ không đồng ý. Hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Cát Thanh Vân giải thích cũng đơn giản. Hắn nói, toàn thế giới giá trị liên thành bảo bối cũng không nhiều. Những này giá trị liên thành bảo bối, hoặc là thu gom ở trong viện bảo tàng, có tiền cũng không mua được. Còn lại những người ở dân gian thu gom, muốn mua có thể, không mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu giá trị con người. Căn bản không bàn nữa. Nhưng lại nói ngược lại, liền nắm quốc gia chúng ta tới nói, có bao nhiêu người có thể lấy ra mấy triệu đến mua một cái bảo bối còn không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Đừng nói lấy ra mấy triệu, mua mấy trăm ngàn nhà có thể một lần trả hết toàn khoản cũng không nhiều. Cát Thanh Vân nói, nếu như dùng tiền mua, trên tay hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Có thể mua lại Dạ Minh Châu. Tuy nói thông giám kỷ sự bản mặt cũng tương tự rất quý giá. Nhưng Dạ Minh Châu ở trong lòng của hắn địa vị cao hơn thông giám kỷ sự bản mặt. Vì lẽ đó hắn làm ra quyết định này. Cát Thanh Vân mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân tiến vào nhà hắn. Mạnh Tử Đào vào nhà vừa nhìn, phát hiện đây là trên dưới hai tầng kết cấu được phòng. Không khỏi nói rằng, Cát tiên sinh, nhà ngươi đây là phục thức kết cấu chứ? Cát Thanh Vân cười giải thích, mọi người thông thường đem hết thảy không phải bình tầng nơi ở gọi chung vì là phục thức lâu. Nhưng trên thực tế, giống như vậy trên dưới hai tầng kết cấu được phòng là có nghiêm ngặt phân chia. Trên thực tế, phục thức nơi ở cũng không có hoàn chỉnh hai lớp không gian. Thực tế là tầng cao hơi cao một tầng bên trong thêm cái trước tường kép. Sắp xếp phòng ngủ hoặc thư phòng các loại. Dùng cầu thang liên lạc với dưới. Nhưng quốc gia quy định bên trong không cao hơn 2.8 mét mới xem như là nhà diện tích. Vì lẽ đó mua thời điểm ngàn vạn phải chú ý. Mà ta cái phòng này, kỳ thực gọi là dược tầng. Nơi ở giữ lấy một tòa nhà lầu trên dưới hai cái hoàn chỉnh lâu diện. Chỉ có hạ tầng một cái chủ vào miệng, lối vào, phòng ngủ, sinh hoạt thường ngày thất, phòng khách, phòng vệ sinh, nhà bếp cùng với hắn phụ trợ dùng phòng có thể phân tầng bố trí. Trên dưới hai tầng trong lúc đó có cách tầng, lợi dụng độc dùng tòa nhà nhỏ thê liên tiếp. Mạnh Tử Đào chợt nói, hả? Xem ra giống ta trước đây cho rằng phục thức phòng, kỳ thực chính là dược tầng. Lúc này tăng tri thức, Cát Thanh Vân vừa đeo đại gia đi tới phòng khách, vừa nói rằng, ta cảm thấy hay là bởi vì một số tiêu thụ nhân viên cố ý truyền bá sai lầm quan điểm, tạo thành người bình thường hiểu lầm. Mạnh Tử Đào rõ ràng Cát Thanh Vân ý tứ trong lời nói. Nếu như tiêu thụ nhân viên đem sai lầm quan điểm giới thiệu cho người tiêu thụ, ở người tiêu thụ mua phục thức lâu thời điểm, hoàn toàn có thể ở diện tích cùng giá cả trên dở trò. Cát Thanh Vân xin mời Mạnh Tử Đào cùng đại quân vào chỗ. Vì là hai vị rót trà, Hai vị chờ chốc lát, ta đi đem đồ vật lấy xuống. Được rồi, Cát Thanh Vân đi lên lầu nắm đồ vật. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện phòng khách chu vi có vài chỗ địa phương đều treo Cát Thanh Vân một nhà bức ảnh. Trong đó còn có vài tờ Cát Thanh Vân khiêu vũ bức ảnh. Theo như cái này thì, Cát Thanh Vân hẳn là một vị vũ đạo người đam mê. Sau một chốc, Cát Thanh Vân cầm một con làm bằng gỗ cái dương từ trên lầu đi xuống. Đi trở về chỗ ngồi. Hắn đầu tiên là khách khí một hồi. Tiếp theo liền đem cái dương mở ra. Hiện ra trong hộp mấy chục sách sách cổ. Cát Thanh Vân giới thiệu nói. Bộ này thông giám kỷ sự bản mặt có 33 quyển. Là hắn năm ngoái thông qua một vị bằng hữu được. Trải qua chuyên gia giám định. Nguyên bản thông giám kỷ sự bản mặt nắm giữ 42 quyền. Vì lẽ đó bộ này sách cổ cũng không hoàn toàn. Nhưng coi như không hoàn toàn. Nếu như là chính phẩm cũng tương đương quý giá. Mạnh Tử Đào trải qua Cát Thanh Vân đồng ý sau khi mang tới găng tay cẩn thận lấy ra trong dương sách cổ bắt đầu giám định. Thông giám kỷ sự bản mặt tồn thế khắc bản có hai. Một là Tống Thuần Hy 2 năm 1175. Nghiêm Lăng quận Tường Bản, mỗi nửa tờ 13 hành, hành 24 tự đến 30 tự không giống nhau. Hành nhiều tự tiểu, sau xưng là chữ nhỏ bản, hoặc xưng Nghiêm Châu bản. Hai vì là Tống Bảo Hữu 5 năm 1257, Triệu Cùng bản, Bảo Hữu 5 năm Triệu Cùng cư Hồ Châu. Hoạn Nghiêm Châu bản tự tiểu mà ngoa, với tinh như thù giáo, thay đổi vì là đại tự. Lấy tư tiền trùng khác, tức là này bản, sau xưng đại tự bản. Bộ này thông giám kỷ sự bản mạt, chính là Tống Bảo Hữu 5 năm, 1257, Triệu Cùng bản, bề ngoài coi như không tệ. Nếu như là chính phẩm, cùng hắn cái kia viên Dạ Minh Châu hàng mẫu giá trị vẫn là tương xứng. Bộ này sách cổ vì là đóng sách hình bướm, cái gọi là đóng sách hình bướm. Chính là đem trang sách ấn có văn tự một mặt trong chiều chiết khấu. Lấy bên trong phùng vì là chuẩn. Đem toàn thư các trang xếp hợp lý. Dùng thô hồ dính vào khác trên một tờ giấy. Cuối cùng thiết cắt chỉnh tề. Đóng sách thành sách. Đóng sách hình bướm thư mở ra lúc. Đều là không tự mặt trái ngoài chiều. Hướng ra ngoài. Có chữ viết chính diện trong chiều. Loại này trang định hình thức khiến người lật xem lúc cảm thấy thư diệp thật giống hồ điệp như vậy. Tung bay phấp phới. Vì lẽ đó loại này đóng sách hình thức liền gọi đóng sách hình bướm. Kỳ thực chúng ta ngày hôm nay xem thư cũng có thể xưng là đóng sách hình bướm. Thế nhưng ở Đại Tống, loại này đóng sách là lần đầu xuất hiện. Mọi người cảm thấy mới mẻ. Vì lẽ đó nổi lên cái tên như thế. Đóng sách hình bướm một bản chính là một tờ. Không có đóng buộc chỉ thư như vậy mép sách. Văn tự nội dung không dễ hư hao. Có điều bởi chỉ có bên trong phùng liên tiếp. Hơn nữa là dùng thô hồ dính. Vì lẽ đó như vậy thư nếu như thường thường lật xem, trang sách liền dễ dàng bóc ra. Bộ này thông giám kỷ sự bản mặt thì có như vậy khuyết điểm. Một ít sách đã bóc ra, lật lên đến nhất định phải vô cùng nhỏ tâm. Từ điểm đó mà xem, bộ này sách cổ xác thực rất giống là chính phẩm. Không chỉ là những này, liền một ít chi tiết nhỏ chỗ, cũng cùng chính phẩm 10 phần giống nhau. Mạnh Tử Đào qua loa quan sát sau khi, đều suýt chút nữa tin tưởng đây chính là chính phẩm. Nhưng mà, làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy sách cổ trên một vị thời Minh nhà sưu tập giám tàng ấn lúc, vẫn là lộ ra đầu mối. Bởi vì tên này nhà sưu tập chân chính giám tàng ấn, hắn ở sư phụ nơi đó từng thấy, cách biệt vẫn tương đối đại, phong cách cũng khác nhau, tất giả không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ở thực tế giám định trong quá trình, không thể liền bởi vì điểm này, liền kết luận sách cổ nhất định không đúng, nhưng có cái này chỗ đột phá, ở sau đó giám định bên trong, Mạnh Tử Đào tìm tới càng ngày càng nhiều sai lầm chỗ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.